Ngày ngày đêm đêm điều giáo em vợ, chương 11, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tiểu Kiệt sống chung đã mấy tháng, có thể nói đây là thời gian mà ta hạnh phúc nhất từ khi chào đời đến giờ. Tiểu Kiệt thỏa mãn tất cả tưởng tượng tình yêu và dục vọng của ta. Chúng ta không hề phân biệt là bất cứ lúc nào nơi nào cũng dùng thân thể đều biểu đạt khát vọng và ham muốn đối với đối phương. Sau nhiều lần tìm tòi và huấn luyện, em ấy càng ngày càng giống như một quả đào mật chín mùi, tươi mới nhiều nước, hương thơm dụ người, làm ta giống như một chú cẩu vừa nghe thấy được mùi vị của em ấy liền không thể kiềm chế được mà động dục. Đâu còn một chút định lực nào của một đàn ông trung niên, ấy giống như độc dược làm người nghiện, càng nếm càng không muốn ngừng, chỉ có thể một lần lại một lần xâm phạm em ấy, làm em ấy ở dưới thân bị ta thúc đến rên to. Đãng, khóc gọi anh rể, ta mới cảm giác được dục vọng được giải tỏa một ít trong chốc lát. Tháng 8 mùa hè nóng bức kéo đến, Tiểu Kiệt cũng đã kết thúc kỳ thi vào trường cao đẳng, đang hưởng thụ mùa hè không hề gánh nặng nhất trong đời người, mỗi ngày đều ở nhà trong nhà của ta làm cơm chờ ta về nhà, vô cùng giống như một người vợ nhỏ hiền lành đáng yêu. Khác biệt là vợ bé nhỏ của ta so với bất kỳ nam nữ nào cũng phóng đãng hơn, tuy nhiên có phóng đãng cũng vẫn thuần khiết xinh đẹp làm sao. Trở lại mà nói, em ấy mấy ngày nay ở nhà làm cơm cũng rất vất vả, tuy rằng buổi tối có đúc em ấy ăn thật no để ủy lạo em ấy, nhưng ta là anh rể của người ta thỉnh thoảng cũng muốn có một chút phong phú lãng mạn chứ. Thế nhưng ta nói đến cuối cùng, cũng là một tên cục mịt to xác, tình cảm trên giường làm đến không tồi, nhưng trong cuộc sống nên làm gì thực sự là không biết thế nào. Vừa hay lúc đó, cô thư ký mang trà đến tiện thể đưa cho ta hai vé mời, nói đơn vị chúng ta ngày hôm nay tổ chức cho đoàn thể đi xem phim, chính là bộ phim Titanic mà cô ấy vẫn đang mong chờ bấy lâu. Cô ấy hưng phấn nói, quản lý nhất định phải dẫn gia đình cùng đến nhà. Tuy rằng cũng không phải bất ngờ gì lớn, phần lộ ra cũng không quá mức, nhưng mà đây là bộ phim tình cảm thuộc hàng kinh điển, con gái đều thích xem. Đi xem phim, ở rạp chiếu phim sờ sờ cơ thể mịn màng của em vợ chắc là rất có kích thích à, nhưng mà làm sao dắt Tiểu Kiệt đến tham gia hoạt động của công ty quả thật là một nan đề. Đang lo lắng, trong đầu chợt lóe sáng, lần trước không phải mua tặng cho em ấy một bộ trang phục nữ sao? Em ấy lại còn có chút bộ dáng trung tính, mặc vào sẽ hợp. Nhịn không được liền bật người gửi tin nhắn cho Tiểu Kiệt. Cục cưng, tối nay 7 giờ, rạp chiếu phim Vạn Đạt ở quảng trường Thiên Thiên, mặc bộ trang phục nữ anh rể mua cho em lần trước, có đồng nghiệp anh rể đi cùng, em ngoan ngoãn nghe lời, biết không? Ấn nút gửi đi, ta biết trên mặt ta đang hiện lên một nụ cười đê tiện, bé cưng của ta vẫn không muốn mặc, ta dỗ thế nào cũng không chịu, lần này em ấy không có cách nào nữa đi. Không đến nửa phút đã nhận được hồi âm của em ấy. Anh rể, không thể không mặc sao? Rất xấu hổ, Tiểu Kiệt không muốn cùng anh rể đi xem phim sao? Công ty thông báo chỉ có thể dẫn người nhà, em ấy không đóng giả làm bà xã của anh rể làm sao giới thiệu em với người khác. Ta đúng tình hợp lý giải thích sẽ không sợ chị không được nhóc con đơn thuần lại phóng đãng này. Vậy được rồi, anh rể không được ăn hiếp em, ta có thể tưởng tượng được khuôn mặt đỏ bừng của bé cưng ngốc khi gửi tin nhắc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóc con ngốc anh rể thương yêu em còn không kịp sao lại có thể ăn hiếp em. Thế là, một buổi chiều đều chìm đắm trong tưởng tượng hoang. Vô độ hiệu sức công tác vô hạn tiệm cận đến không, thật vất vả đợi đến lúc đồng hồ báo đúng 6 giờ rưỡi ta chào đồng nghiệp đi trước để đón bé cưng của ta, hẹn gặp mọi người ở rạp chiếu phim, liền như tên bắn phóng ra ngoài. Rạp chiếu phim kỳ thực cách công ty cũng không xa thế nhưng trong lòng ta nóng như lửa, vội vàng muốn nhìn cục cưng nhà ta bộ dạng mặc váy ngắn đỏ mặt e thẹn. Em ấy nhất định là trốn ở trong một góc không dám nhìn đông nhìn tây, sợ bị người khác thấy. Nhưng mà nói đến Tiểu Kiệt ở tốt nhất là ẩn nấp trong một góc nào đó, em ấy dáng người thon cao trắng nõn, hơn nữa khuôn mặt lại mùm mỉm như mọng nước, toàn bộ đều là những cái thích nhất của mấy ông chú trung niên đê tiện, nếu như không cẩn thận bị tên biến thái nào chú ý lôi em ấy đi đến phía sau ngõ hẻm làm dục thật không phải chuyện đùa. Trời nhanh chóng sụp tối, em ấy lại yếu ớt như vậy, bình thường 20kg gạo cũng khiêng không nổi, làm sao chống lại được mấy tên sức trâu có ý đồ với em ấy. Nếu như mấy tên trâu bò đó thực sự bịt miệng kéo em ấy vào trong hẻm nhỏ, em ấy chắc chắn cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mấy tên trâu bò đó nhất định sẽ phấn khích mà xoa nắn làn da trắng nõn của em ấy đến hồng hồng, khả năng còn có thể mút liếm đầu ti nho nhỏ của em ấy. Mà hai đầu ti nho nhỏ đó bình thường đã bị ta mút liếm đến vô cùng mẫn cảm, lại bị mấy tên đàn ông khác mút về cái có khi nào bé. Đãng trực tiếp không phản kháng mà mặc cho người làm nhục. Không đúng, nếu có người bắt em ấy, nhất định sẽ phát hiện cô gái xinh đẹp thanh tú này sự thật là một cậu trai. Ai kỳ thực cũng không khác nhau mấy, bởi vì thiếu niên xinh đẹp đè lên còn sảng khoái cực kỳ hơn cô gái xinh đẹp, không có người nam nhân nào có thể chống lại được mê hoặc như vậy. có thể còn xé rách váy của em ấy, trực tiếp ở trong con hẻm dơ bẩn mà tách đùi em ấy ra liền đâm vào. Bé, đáng thế nhưng bình thường bị ta huấn luyện đã thành thói quen, bây giờ không cần bôi trơn cũng có thể thuận lợi cắm vào rút ra. Mà biết rằng, mặc dù có đủ niêm dịch sinh dục nhưng mà huyệt nhỏ của em ấy vẫn giống như lúc ta vừa mới khai phái chặt khít mê hồn, ta thường xuyên nghi ngờ em ấy có phải trời phú bẩm sinh, sinh ra là để cho đàn ông chơi. Tên cưỡng hiếp em ấy khẳng định có thể lập tức cảm thụ được sự tuyệt vời của huyệt nhỏ em ấy, mà bé. Đãng lại thích được đâm thuốc, có khi phản kháng biến thành chào đón, kêu cứu biến thành rên rỉ a a, đãng, xoay cái mông vài cái co rút cái lỗ vài lần tùy theo tên đàn ông đó đến tước vũ khí đầu hàng. Nếu như còn là gây án tập thể, chuyện này lại càng không thể cứu vớt, cục cưng phóng đãng của ta có thể bị một đám sói đói háo sắc làm cho đến thần tiên sản khoái, sau này trở về cũng sẽ không thỏa mãn ta chỉ có một cây gậy th. Tê có thể chơi em ấy, hồng hạnh xuất tường thì phải làm sao bây giờ? Trên đường đi đến rạp chiếu phim, ta thực sự kìm không nổi ý nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu, phía dưới bắt đầu cương cứng đau nhức, ta khẳng định đến lúc gặp sẽ kìm không được mà xâm phạm em ấy, chỉ mình em ấy vẫn chưa bị đám háo sắc kéo đến hẻm khuất để từng tên làm nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người đàn ông của em ấy, ta sẽ không để cho chuyện này xảy ra, nhưng không thể không nói, là người đàn ông so với dã thú cũng không khác biệt mấy, hình ảnh như vậy làm mạch máu ta căng trào. Cho nên, con người quả nhiên không nên suy nghĩ quá độ. Lúc ta ở góc bên trái rạp chiếu phim thấy Tiểu Kiệt mặc trang phục nữ, lửa nóng kìm chế lúc nãy bây giờ liền kích động chảy máu mũi rồi. Tiểu Kiệt vốn đang bởi vì bộ dạng bất nam bất nữ mà xấu hổ thấy ta xuất hiện còn chảy máu mũi, kêu lên một tiếng sợ hãi liền không ngừng hỏi ta bị làm sao vậy, có sao hay không. Em ấy lần đầu tiên mặc váy con gái, tuy rằng cái váy không nổi bật nhưng mà cũng không thích ứng, không biết làm sao đi đường không được tự nhiên. Ta mua tặng em ấy là váy da màu đen theo phong cách băng trung tính, bởi vì không có phần viền xòe, cho nên nhìn qua rất bình thường, thế nhưng không chịu nổi em ấy bên dưới lại không có mang tất chân của con gái, đôi chân trắng thon dài không một cọng lông phơi bày ở trong tầm mắt của người khác, làm tiền đề cho người khác liên tưởng vô hạn nếu như luồng vào trong váy da nhỏ mò mẫm tới nơi mất hồn kia sẽ như thế nào, có phải hay không đã ẩm ướt, có thể cả quần lót bên trong cũng không mặc mà có thể trực tiếp lấy tay chọc vào đùa bỡn. À không, ta đương nhiên không có loại tưởng tượng bị ổi này, bởi vì đây là cục cưng. Đãng của ta, ta không cần phải tưởng tượng, muốn thế nào đùa thì liền đùa thế ấy. Anh rể không sao, cục cưng mặc như thế này thật xinh đẹp. Trước khi suy nghĩ đê tiện bị phơi bày, ta vẫn là anh rể nghiêm trang, nhất định phải kìm lại. Rất, rất kỳ quái, Tiểu Kiệt có chút nhăn nhó tay cố gắng kéo váy xuống muốn che khuất bắp đùi trắng nõn của mình. Ta liền vội vàng kéo tay em ấy nói. Bé ngốc, tự nhiên một chút, anh rể còn muốn giới thiệu em cho đồng nghiệp của ta biết, em cứ nhăn nhó như vậy bị bọn họ nhìn ra sơ hở làm sao bây giờ. Nói thì chậm mà xảy ra lại nhanh, đồng nghiệp trong đơn vị đều cùng nhau tới, ta nắm lấy tay Tiểu Kiệt dắt đến trước bọn họ giới thiệu, đây là bạn gái của ta. Tiểu Kiệt rụt rè hướng mọi người gật đầu chào hỏi, thư ký bà tám kia che miệng cười to, còn len lén đến bên cạnh ta nói, sếp à, dĩ nhiên lại tìm một cực phẩm răng sữa như vậy, đã thành niên chưa? Ta liếc cô ấy một cái, kéo Tiểu Kiệt đi vào rạp chiếu phim trước. Bởi vì là vé theo đoàn của công ty, vị trí của mọi người đều liền nhau, chỗ ngồi dựa theo sở thích bình thường khi xem phim, đó là vị trí không tệ, dãy ở giữa đếm ngược từ dưới lên, thế nhưng dựa theo tính toán trong lòng ta, vị trí này không được tốt lắm, rất dễ bị bại lộ. Chọn qua chọn lại, ta cuối cùng quyết định cùng Tiểu Kiệt ngồi ở vị trí hai người nằm ở ngoài bìa, khi bắt đầu chiếu phim cũng không ai nhàn rỗi đi tới đi lui. Bởi vì Titanic là phim 3D, rạp chiếu phim phát cho mỗi người chúng ta một cái kính 3D. Ta không mấy tập trung chờ đến lúc bắt đầu chiếu phim, bây giờ đèn còn sáng nên chuyện gì cũng không thể làm ta. Lửa ở phía dưới sắp lần nữa đem máu của ông đây đổ ra lần nữa. Anh rể, người không vui sao, có phải em, làm cho anh mất mặt. Tiểu Kiệt mẫn cảm nhận thấy được vẻ mặt sốt ruột của ta, nhưng mà lại suy nghĩ không đúng chỗ. Sao lại như vậy, cục cưng ngoan của anh làm nở mặt anh còn không kịp, ai lại có thể may mắn giống như anh tìm được một bà xã vừa trẻ tuổi vừa hiền lành, trên giường còn phóng đãng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ghé vào lỗ tai em ấy nhẽ giọng trêu đùa, bây giờ tuy rằng không làm được gì tán tỉnh chắc chắn có thể được. Tiểu Kiệt lập tức đỏ mặt không biết trả lời làm sao, ta cảm thấy kỳ quái, bị ta sáng cũng làm tối cũng làm, trên giường có thể phóng đãng chảy ra như sông, sao tính tình vẫn ngây thơ như thường ngày. Tuy nhiên, đàn ông thật sự thích như vậy. Phim bắt đầu rồi, không nói chuyện với anh rể nữa. Tiểu Kiệt nghẹn một hồi, thấy màn hình chiếu phim bắt đầu phát quảng cáo, đèn cũng tắt đi, đeo kính 3D cự tuyệt ta quấy rối. Ta cười cười cũng không nhiều lời, bây giờ không quấy rầy em, để cho em hưởng thụ. Nắm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé của em ấy, 10 ngón tay đan nhau, ta cũng đeo kính vào, trước hết kìm lại lửa, đợi cùng nhau bốc cháy. Cách chương.